Chương 929, ta giúp ngươi nha, 41. Phồn Tinh tham gia học tập loại văn nghệ, gọi ta yêu nhất học tập. Kỳ thật tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy, danh lợi trên sân sở bò lan lộn, rất nhiều minh tinh chúng có mấy cái là chân chính yêu học tập xét đến cùng, bất quá là nghĩ mượn cái này văn nghệ, xây dựng chính mình cao bức cách hình tượng. Dù sao ta yêu nhất học tập cái này văn nghệ tên tuy rằng nghe vào rất thổ, được quả thật danh phủ kỳ thực cái chính miêu đỏ. Phát huy mạnh dân tộc gió cốt văn hóa, nếu là tại trong tiết mục biểu hiện nổi trội xuất sắc, sau này thậm chí có thể trở thành dân tộc gió người phát ngôn đến lúc đó, tài nguyên còn không được cuồn cuộn mà đến thường trú khách quý tổng cộng 10, từ nữ từ nam, hơn nữa từ hơn 10 tuổi đến 30 mấy tuổi, ba cái tuổi tầng đều có. Có Phồn Tinh cùng mặt khác 1819 tuổi thanh xuân thiếu nữ, có 4 khoảng 25 tuổi 23 tuyến lưu lượng nghệ nhân, nhị nam hai nữ bình quân phân phối, có 2 danh 35 tuổi trên dưới ảnh đế cấp nam tinh. Nhìn ra ta yêu nhất học tập cái này văn nghệ, là thật sự tính toán phát huy mạnh chính năng lượng, dân tộc đồ vật, mà không phải giống như nó game show như vậy, chạy xé bước xào nhiệt độ đi. Dù sao, kia 2 danh ảnh đế cấp nam tinh đều là trong giới có tiếng người làm công tác văn hóa, sớm đã công thành danh toại. Nếu không phải là bởi vì cái này tiết mục đầy đủ cái chính miêu đỏ lời nói, lấy bọn họ trọng danh dự trình độ, tuyệt đối sẽ không tiếp. Bất quá, văn nghệ dù sao vẫn là cần nhiệt độ. Cho nên, tiết mục trong thường trú khách quý đều thiết trí đối chiếu tổ. Phồn Tinh cùng mặt khác cái kia cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều Ninh Thanh Thanh đối chiếu, lưu lượng nam nghệ sĩ Trình Hạo cùng Bạch Mộ đối chiếu, lưu lượng nữ nghệ nhân Lị Lị cùng Nguyên Hương đối chiếu. 2 vị ảnh đế, Đồng Thành Chu cùng Lưu Tử Phất đối chiếu. Học cha không đáng sợ. Sợ nhất là, học cha cùng học bá đặt ở cùng nhau, tiến hành công khai phạt. Càng thậm chí, đều không cần cùng chân chính học bá đặt ở cùng nhau. Ở loại này game show trong, chỉ cần ai so với ai kém hơn một chút, liền có thể dễ như trở bàn tay bị rêu cợt thượng thiên. Cho nên tại tiết mục chính thức bắt đầu thu trước, tiết mục tổ đối mỗi một vị tham dự khách quý đều tiến hành phỏng vấn, tuy rằng trên mạng nhiều người như vậy đều đúng Phồn Tinh không coi trọng, càng thậm chí, nàng đều còn chưa có biểu hiện được so ai kém hơn một chút, liền đã bị rêu cợt lên trời. Được bạn trên mạng có một cái thật không tốt thói quen, đó chính là càng rêu cợt ai, lại càng là nhịn không được chú ý ai. Dẫn đường mảnh trong, Phồn Tinh phỏng vấn đoạn ngắn, là bị người nhìn xem nhiều nhất ta yêu nhất học tập hình như là Phồn Tinh xuất đạo tới nay. Tiếp thứ nhất cái văn nghệ, đúng không, xin hỏi tiếp cái này văn nghệ ước nguyện ban đầu là cái gì đâu, vấn đề này, hỏi được không thể không nói không cay độc. Dù sao nhân dân cả nước đều biết, Phồn Tinh ban đầu là dựa vào cái gì xuất hiện tại quần chúng tầm mắt. Tiết mục tổ liền chỉ kém không ngay thẳng hỏi, ngươi là nghĩ thông qua cái này học tập loại văn nghệ, tẩy trắng sao? Phồn Tinh nghĩ ngợi. Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì tiền áp không có tiền ai tới quay ngươi cái này văn nghệ áp siêu thần hào nhanh chóng ngăn cản cái này xui xẻo gấu nhỏ nói thành thật lời nói. Con, nghe ta dạy cho ngươi như thế nào nói sau một lúc lâu. Phồn Tinh nói ra chính mình suy nghĩ sâu xa trả lời, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bày ra học tập thái độ, dẫn dắt học tập chính năng lượng. Tiết mục tổ phụ trách phỏng vấn tiểu tỷ tỷ, nghe được đáp án này, khóe miệng cũng không khỏi được giật giật. Trong ánh mắt không tự chủ được bộc lộ một tia khinh bỉ, tại trong vòng giải trí đợi đến lâu, ai còn tin loại này lời nói dối, ai cho rằng nói loại này đường hoàng lý do, liền có thể cho mình tẩy trắng sao? Ha ha, không có khả năng. Nàng nếu là dám thẳng thắn, nói mình thượng cái này tiết mục là vì tiền hoặc là vì tẩy trắng, nói không chừng còn có thể lập một cái ngay thẳng nhân thiết, hấp dẫn một đợt thưởng thức tính tình thật fans. Nói loại lời này, bạn trên mạng chỉ biết cảm thấy dối trá. Sự thật, cũng đích xác như thế. Dân mạng nhìn đến thứ nhất phỏng vấn vấn đề, liền đem Phồn Tinh dễ cợt cực kỳ nói thật, đây là ta nghe qua đáng cười nhất chuyện cười. Ta hiện tại liền tò mò, nàng có thể bày ra cái gì học tập thái độ, có thể bày ra cái gì chính năng lượng nghĩ tẩy trắng, nói thẳng là được, nói loại này lời nói giống tuyết lời nói làm cái gì. Ngay sau đó, phỏng vấn tiểu tỷ tỷ lại toát ra vấn đề thứ hai. Phồn Tinh cảm thấy, tương lai 3 tháng ở nơi này học tập loại văn nghệ trong, có thể phát huy như thế nào đâu, có thể phát huy được rất tốt. Mắt con từ lúc ly khai Thẩm Thiến chen ép sau, lòng tự tin quả thực muốn nổ tung. Xem ra, Phồn Tinh đối với chính mình năng lực học tập, rất tự tin, đúng không? Năng lực học tập, không được. Mắt con trong lòng vẫn là có điểm bức tính ra, cứ việc lòng tự tin nổ tung, nhưng người khác hỏi nàng năng lực học tập được hay không thời điểm, nàng vẫn rất có tính ra mà tỏ vẻ không được. Phỏng vấn tiểu tỷ tỷ thậm chí còn có chút thất vọng, nàng còn đang mong đợi Phồn Tinh có thể không coi ai ra gì đâu. Đến thời điểm thổi như càng lớn, lại càng là dễ dàng đánh mặt. Không nghĩ đến, vậy mà sợ. Đúng lúc này, Phồn Tinh tiếp nói ra, nhưng là, học tập thái độ, không có người so với ta lợi hại. Vừa nói, Phồn Tinh một bên kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Kia tiểu bộ dáng, kiêu ngạo đến mức để người nhịn không được nghĩ đánh nàng. Ta dựa vào, ta muốn thu hồi ta mới vừa nói lời nói, vừa rồi nghe được không phải đáng cười nhất chuyện cười. Hiện tại một câu này, mới là ta đã nghe qua đáng cười nhất chuyện cười trời ạ, luận học tập thái độ, không ai có thể so nàng lợi hại, loại này lời nói nàng là cái gì không biết xấu hổ nói ra được nàng đây là đang quải con nói, những người khác học tập thái độ không bằng nàng sao ta phun ra, ta phun ra, ta thật phun ra tinh huy giải trí ra tới quả nhiên đều là tiện nhân chính là khác người. Tiết mục đều còn chưa chính thức bắt đầu đâu, liền đã học được thức ăn cay tiền bối, phật phật trên mạng hết thể sôi nổi hỗn loạn, Phồn Tinh đều không chú ý, trực tiếp bắt đầu thu tiết mục. Nhưng nàng không chú ý, cũng không đại biểu những người khác cũng không chú ý Nhạc Thiện hiện nay không thấy được Phồn Tinh, vì thế chỉ có thể ký thác vào trên mạng những kia tuyên bố ra tới có liên quan về Phồn Tinh đoạn ngắn. Phát hiện nàng bị người chửi rủa thời điểm, tức đòi mạng. Không chỉ giúp Phồn Tinh thuê thủy quân, thậm chí còn tự mình ra trận, cùng những kia mắng Phồn Tinh dân mạng đối tuyến. Hắn đặt ở trên đầu quả tim nhân, hắn thương yêu nhất muội muội. Như thế nào có thể như vậy bị người khi dễ chửi rủa hơn nữa bọn họ còn luôn mồm mắng Phồn Tinh là rác, bọn họ mới là rác chân chân chính chính rác, đem sống chung tất cả không như ý, phát tiết tại kẻ vô tội trên người rác có thể đạp nát hư không, tự nhiên là thiên chi tiêu tử. Nhạc Thiện tính tình ôn hòa, cũng từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, trước giờ đều không như thế thô tục hết bài này đến bài khác cùng người mắng nhau qua. Hắn cho rằng hắn như vậy là xét ở đem hết toàn lực bảo vệ Phồn Tinh, bảo vệ hắn thua thiệt rất nhiều con kia tiểu lòng con. Cứ việc Phồn Tinh không biết, nhưng hắn ít nhất đã ở tận lực đền bù. Không hay biết, trước hết để cho người đã trải qua thế gian này nhất u ám vô vọng địa ngục, lại đưa chỉ đom đóm đến trước mắt nàng có cái dám tác dụng hơn nữa, hắn đưa đom đóm thời gian còn muộn như vậy. Tinh tinh con cũng đã học được chính mình phát sáng phát nhiệt.